Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, Giratina và Semen. Đóa hoa của bầu trời. Đáp lấy Minh Vương Long Nam Nhân. Hạ, sáng chói ánh sáng trắng tại đảo ngược thế giới bên trong nở rộ. Hóa thành xiềng xích giống như ánh sáng trắng đem lục dã cùng Jenga bao phủ. Mạnh mẽ khí lưu quét, Satoshi bọn người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, thật mạnh, chấm ngoặc kép, Newton tiến sĩ nuốt nước miếng, tình cảm năng lượng, tổ ba người cắn răng, cúi đầu nhìn về phía trong tay Pokebo, Mel, người nhanh lên đi lên giúp cán bộ á, James hét lớn, Mel, Mel không có năng lực chiến đấu à Mel, Mel rơi nước mắt nói, ua búp phê, liền quyết định là ngươi. Jesse ném ra Pokebo, ua búp phê mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất quá vẫn như cũ che chở lấy Jesse bọn người. Run lẩy bẩy, cùng thời khắc đó, ánh sáng trắng tán đi. Hai mắt tinh hồng Mega Jenga, toàn thân mọc đầy lăng lệ gai nhọn. Cái trán mở mắt ra đồng, hạ thân ngâm ở ám ảnh bên trong. Ngoan lệ nhe răng cười một tiếng, miệng kiệt, âm ảnh hóa thành cuồng phong. Không ngừng mà lướt qua Giratina. Giratina vỗ cánh, tránh đi duỗi tới lay động âm ảnh. Mega Jenga dẫm ảnh, cho dù là Giratina cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Vân vân, Newton tiến sĩ trợn to hai mắt, nhìn về phía lục dã bên cạnh Pokemon. Run giọng mà nói, kia, cái kia là Mythical Pokemon. Trong bóng tối Masado, Masado nắm hai con nắm tay nhỏ. Phút chốc bay về phía bồng bềnh Giratina, nắm đấm như tàn ảnh tiết ra. Mà hạ, nắm đấm không ngừng trên người Giratina đẩy ra gợn sóng. Kia giống như năng lượng bích đồng dạng hộ giáp dần dần vỡ vụn. Giratina hai mắt lãnh khốc, che kín gai ngược ám kim sắc đuôi dài vung hướng Masado. Cái sau bị vọt tới bồng bềnh tầng nham thạch, ầm ầm, cùng một thời khắc. Mega Jenga trong tay Dark Void đã hội tụ hoàn thành. Bốn phía ám ảnh năng lượng không ngừng tràn vào trong đó. Chợt ném hướng Giratina. Giống, Giratina hiếm thấy bộc lộ một tia kiêng kỵ. Thân ảnh biến mất tại ám ảnh bên trong. Tránh đi bay tới cỡ nhỏ lỗ đen. Sau một khắc, Giratina xuất hiện sau lưng Jenga. Thình lình đem Mega Jenga giữ vững, bình chướng đánh nát. Ám ảnh lạn tập. Mà hạ, Masado ngẩng đầu kêu to, hai mắt nhảy nhót lấy sáng chói ngọn lửa, thân thể dâng lên hoàng ngọn lửa màu xanh lục, toàn lực hình thái, Masado, bành, Masado trên thân tản ra kim sắc khí lãng, bay về phía không trung, bốn phía ngưng tụ lại bảy viên quang đoàn sáng chói, bảy viên quang đoàn liên tiếp đánh phía Giratina, Giratina tầng ngoài năng lượng bích bắt đầu run rẩy. Giratina hai mắt tinh hồng, bốn phía năng lượng tràn vào thể nội, xe đầu bô tiết ra, chiêu thức dư ba đánh phía lục dã một đoàn người. Jesse cao giọng nói, ua búp phê, trở lại quyền, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Ua búp phê sáng lên, mặt kính phản xạ quang mang, đem xe đầu bô dư ba bắn về. Lục dã nheo mắt, không hổ là ngươi a, quả thần, muốn kiên trì đến hừng đông. Satoshi ôm lấy e ngại Semen, cắn răng nói, chỉ ít còn có một cái giờ. Lục dã vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu, tại kia hư vô bên trong, vỡ ra khe hở, ở giữa hiển hiện một đạo ám ảnh, màu trắng chọc xương mù cuồn cuộn, Darkrai bồng bềnh ở giữa không trung, đai đen theo gió chập chờn. Lục dã, ta đi. Sao ngươi lại tới đây? Darkrai gào thét, ta làm sao biết ngươi thật đúng là có thể trêu chọc loại quái vật này? Hoàn mỹ hàn huyên, Darkrai trong tay ngưng tụ vặn vẹo lỗ đen, cùng chạm mặt tới Giratina đụng vào nhau. Kịch liệt chấn động càn quét toàn bộ đảo ngược thế giới. Newton tiến sĩ trong lòng rung động. Cái này, vị này lục dã tiên sinh, đến tột cùng là ai? Đồng thời chỉ huy ba con trong bóng tối Pokemon, dắt tay đối kháng đảo ngược thế giới chúa tể. Giratina, Ầm ầm, Darkrai bị hung hăng đụng bay, đụng nát một khối lơ lửng nham thạch, chợt lau đi khóe miệng vết máu. Giratina, không kém. Darkrai thâm thúy lam đồng lại lần nữa lưu truyền, hướng Giratina tấn công mạnh mà đi. Ngoại giới cũng tương tự chịu ảnh hưởng. Tiểu Cương cùng Flynn tìm được đảo ngược thế giới khe hở cửa vào. Bọn hắn vừa mới tại phù trên đài đứng vững, liền thấy được để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn Lục lão sư lẻ loi một mình đứng trước mặt Giratina. Bầu trời u ám bên trong, Darkrai, Mega Zenga, toàn lực ma sa đâu, ba cái dắt tay ngăn cản được Giratina cuồng bạo thế công, đồng phát lên phản kích. Lục lão sư là quái vật gì a? Flynn mí mắt cuồng loạn, thế mà thật có thể áp chế Giratina, còn muốn bận tâm tự thân an nguy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Cương nhìn về phía con kia ua buffet, hò hét Satoshi cùng đội Rocket, tựa hồ minh bạch cái gì. Chính là bởi vì có đồng bạn tồn tại, cho nên Lục lão sư mới có thể dạng này. Không cố kỵ gì, lớn thì quyền cước, kịch liệt tiếng oanh minh tại Masado vang lên bên tai. Nó đã quên đi mình dám khảo thân phận, chỉ là không ngừng mà huy quyền. Huy quyền, hưởng thụ chiến đấu cùng va chạm oanh minh. Mà hạ, Masado nắm chặt nắm đấm, hai mắt hiện lên màu vàng xanh lá ánh lửa. Cùng một thời khắc, Lục lão sư trong túi Rainbow Wing tách ra sáng chói hồng quang. Mà hạ, Masado khẽ giật mình, nhìn về phía bị mình nắm trong tay ảm đạm Rainbow Wing. Rainbow Wing, không phải đã bị ta cho trộm đến tay sao? Lục Dã cầm Rainbow Wing, áy náy cười nói, cái kia là giả, ta cố ý để ngươi trộm đi, căn này mới là thật. Masado, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Masado nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Giratina bay đi, ta tán thành ngươi á. Đại trí đại dũng, đại gian đại ác, Rainbow dũng giả. Rainbow Wing tách ra hào quang sáng chói, ánh nắng từ tầng mây khe hở ở giữa hiển lộ, đảo ngược thế giới cũng nghênh đón sáng sớm. Trời đã sáng, chấm ngoặc kép, Satoshi lẩm bẩm nói. Chợt, e ngại Seaman nhẹ nhàng hít hà kia buộc mỹ lệ Gracie Dea. Thân thể bị trắng noãn quang mang bao phủ, tiến hóa chi quang, đội Rocket chăm miệng một lời. Tại ban ngày, Seaman sẽ tiến hóa thành bầu trời hình thái. Newton tiến sĩ nói, nó sẽ đầy cõi lòng lòng cảm kích, trở nên dũng cảm, kiên cường, không sợ hãi. Nếu như nói có cái gì đáng giá nhất cảm tạ, Newton tiến sĩ nhìn về phía Lục lão sư. Bóng lưng, nhìn về phía Darkrai, Masado, Mega Zenga, hắn mỉm cười nói, đó nhất định là các huấn luyện ra tín niệm cùng dũng khí. Giờ phút này, Rainbow dũng giả, Lục lão sư nắm chặt trong tay Rainbow Wing, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hình thái Seaman. Mèo sẽ đến giải quyết đây hết thảy a. Seaman dũng cảm nói, vậy liền nhờ ngươi đi. Lục Dã bắt chước ngữ khí của nó, mỉm cười nói, Darkrai gào thét, có hết hay không a? Lão tử nhanh không chống nổi. Mà hạ, Masado lớn tiếng kêu lên. Hào quang sáng chói chiếu rọi tiến đảo ngược thế giới. Huấn luyện nhà dũng khí cùng ràng buộc đạt được thuyết minh. Tiếp theo mở ra toàn con đường mới. Lục lão sư lớn tiếng nói. Seaman, Seed Flare, sạch sẽ quang mang chiếu rọi toàn bộ đảo ngược thế giới. Hận ý, lửa giận, căm thù, đủ loại tâm tình tiêu cực bị Seaman hút vào trong đó. Giratina hai mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Sau một khắc, Seaman đem tâm tình tiêu cực chuyển hóa thành chói mắt Seed Flare. Rời đi đảo ngược thế giới, thông đạo thình lình mở ra. Ánh nắng từ ngoại giới chiếu vào. Lúc đó, không một tiếng động, Lục lão sư đứng tại phản quang chỗ, lưu lại một đạo rộng lớn bóng lưng, kéo dài ba đạo cái bóng bên trong phân biệt đứng vững vàng Zenga. Masado, Darkrai, hắn quay đầu lại, chậm rãi nói. Giải quyết, ta Lục lão sư giải quyết. Lục Dã vỗ bờ vai của mình, mỉm cười nói, Lục lão sư nghiêu bức. Satoshi kêu to địa nhào về phía Lục Dã. Mèo tương đương, Seaman vui sướng bay múa ở giữa không trung. Đám người cũng nhao nhao thư giãn xuống tới. Giratina trôi lơ lửng trên không trung, yên tĩnh nhìn chăm chú lên vị này tuấn lãng phi phàm huấn luyện nhà. Chợt thấp đầu của mình. Thật có lỗi, nhân loại, Giratina nói, người có muốn hay không thử một lần xoa bóp, khục, aura chi lực, lục dã nói. Giratina nao nao, chợt toàn thân tê dần, kìm lòng không đặng thở vào một hơi. Ngọa tào, thoải mái, ta đưa các ngươi đến ngoại giới đi thôi. Giratina nói, chợt, nó thấp ám kim sắc đầu, dò xét con kia tiểu lộc giống như xê mần. Cảm tạ ngươi, tiểu gia hỏa, mèo cũng biến thành dũng cảm đi. Xê mần ngẩng đầu, mỉm cười nói. Darkrai liếc mắt lục dã, nói, uy, chuyện này ta cho ngươi biết, không có cái 7-8 bình năng lượng khối lập phương còn chưa xong. Lục dã lông mày nhướn lên, ta cũng rất cảm tạ ngươi, bằng không đưa bó Gracie Dea cho ngươi. Darkrai ngạo nghễ ngẩng đầu, hừ, việc rất nhỏ thôi, ta trước đó liền cùng ngươi nói, liền xem như Arcus, chấm ngoặc kép, nói. Darkrai chậm rãi ngậm miệng lại, không đến mức, hắn cũng không về phần thật đem Arcus dẫn tới. Masado khôi phục trạng thái bình thường, nó nhìn về phía lục dã trong tay sáng chói Rainbow Wing. Hô ô đại nhân, đã tán thành hắn sao? Vậy ta thân là giám khảo chức trách, cũng đến đây là kết thúc. Lục dã đưa tay khoác lên Masado trên đầu, nói, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Masado ngẩng đầu, nháy nháy mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhân loại, Giratina nhìn về phía lục dã, còn có một việc, ta cần trợ giúp của ngươi. Lục dã hơi sững sờ, bên tai truyền đến sông băng phá toái tiếng oanh minh. Nhìn về phía Giratina ánh mắt, lục dã dần dần minh bạch hết thảy. Vậy liền đến đồng giá trao đổi đi, lục dã nói. Giratina nghe xong lục dã đề nghị, ánh mắt phức tạp, chợt gian nan gật gật đầu. Ngoại giới, Gracie Dea ruộng, đảo ngược thế giới cửa ra vào mở ra. Satoshi bọn người nên rời đi trước đảo ngược thế giới. Lục lão sư tại thương lượng với Giratina cái gì? Satoshi hiếu kỳ nói. Không biết, tiểu cương lắc đầu. Flynn đang muốn chen vào nói, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đưa tay chỉ hướng xuất khẩu. Ngươi, các ngươi mau nhìn, mặt kính khe hở bên trong. Giratina vỗ màu đỏ thẫm cánh, tự phản chuyển thế giới bên trong bay lượn mà ra. Một vị nhân loại, thừa tại đảo ngược thế giới chúa tể trên lưng, hướng núi Coronit phương hướng bay đi. Kia là lục lão sư. Tiểu cương dọa đến mở mắt. Cán bộ vì cái gì tại Giratina trên lưng a? Đội Rocket ôm làm một đoàn. Chẳng lẽ lại, hắn đem Giratina cũng cho thu phục rồi. Newton tiến sĩ kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Ánh nắng tung xuống ánh sáng vàng kim lộng lẫy, chiếu xạ Giratina, lục lão sư cùng sán lạn biển hoa. Đám người nhao nhao có chút thất thần, thần sắc kính sợ, rung động, cảm khái. Xa xa sông băng không ngừng oanh minh, Snowpoint Temple nở rộ một đám hồng quang. Bầu trời trong xanh, màu bạch kim Giratina quạt cánh mà bay, giáng lâm tại hiện thế ở trong. Lục dã thừa tại Giratina trên lưng, tay áo lắc lư, ngắm nhìn bốn phía, có chút sợ độ cao a. Chấm ngoặc kép, lục dã ánh mắt phức tạp, không tự giác ôm sát Giratina phần lưng. Giratina ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, đảo ngược thế giới ảnh hưởng tới hiện thế, núi Coronit phụ cận sông băng sắp sụp đổ. Ta không cách nào ngồi nhìn điểm này. Cái này đích xác là bản kịch tràng kịch bản. Lục lão sư đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lục dã gật gật đầu, ấn nại không ở hiếu kỳ. Vậy ngươi đến cùng có hay không đánh thắng Dayaga? Giratina bộc lộ một tia vẻ giận, trầm giọng nói, chờ chuyện này giải quyết, ta sẽ để nó trả giá đắt. Thật đúng là Sino thần thú ba bộ khúc. Ngươi đến lúc đó, có thể hay không làm bộ chưa thấy qua ta? Chấm ngoặc kép, lục dã ngượng ngùng nói. Giratina, qua trong giây lát, núi Coronit đã gần ngay trước mắt. Đây cũng không phải là lục dã mục đích. Bởi vậy đáp lấy Giratina lao vùn vụt mà qua. Trùng hệ thiên vương Aran thừa tại viễn cổ cự đình phần lương. Quét mắt Giratina, lại liếc mắt lục lão sư. Ta xuất hiện ảo giác. Aran vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lucian ngẩng đầu, đột nhiên giật mình, cảm giác nguy cơ tràn ra. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng đạo kia bay đi thân ảnh thời điểm. Một câu, ngọa tào thốt ra. Người được lắm đấy a, lục lão sư. Giratina kinh khủng uy áp phía dưới. Cả tòa núi Coronet hoang dại Pokemon run lẩy bẩy. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Trong tầm mắt bỗng nhiên lướt qua một đầu ám kim sắc Giratina. Thần sắc đột nhiên run lên. Sau một khắc, nàng đồng trong mắt, phản chiếu ra Giratina phía sau vị kia huấn luyện nhà. Cynthia kinh ngạc nhìn hé mở môi đỏ. Thất thần thật lâu, một tia ý cười nhợt nhạt tại trên mặt nàng tràn ra. Ta nói, nãy, hắn có thể làm được. Cynthia mỉm cười nhẹ giọng tự nói. Bởi vì hắn là lục dã. Lục lão sư nhớ kỹ. Tại Giratina cùng băng không bó hoa, bản kịch tràng hồi cuối. Nhận đảo ngược thế giới ảnh hưởng. Núi Coronet mạch sông băng gần như sụp đổ. Chính là bởi vì điểm ấy. Lục dã cùng Giratina hướng núi tuyết tiến đến. So với thời không song long. Giratina tinh thần trách nhiệm tốt xấu càng mạnh một chút. Núi Coronet mạch, Snowpoint Temple, ngay tại nơi đây phụ trách thần điện sửa chữa công tác Brandon. Vui mừng xoa xoa cái trán. Mấy ngày nữa, nơi này tu sửa công việc liền có thể kết thúc. Đột nhiên, Snowpoint Temple ầm ầm chấn động. Cảm giác được núi tuyết sụp đổ nguy cơ. Trong quả cầu đá tách ra một chùm hồng quang. Thánh trụ vương Reziziga lại lần nữa khởi động. Brandon kinh ngạc nhìn ầm vang sụp đổ Snowpoint Temple. Nhịn không được nói. MMP, chấm ngoặc kép, chợt, hắn nhìn về phía ở xa bầu trời. Một đầu ám kim sắc cự thú quạt cánh mà đến. Trên lưng còn có một cái thân ảnh quen thuộc. Lục lão sư, Brandon cà lăm địa đạo. Lục dã chỉ huy Giratina hạ xuống. Lên tiếng chào, trùng hợp như vậy. Brandon tiên sinh, ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Brandon nhìn quanh lục dã cùng Giratina. Cái này Pokemon là, chấm ngoặc kép, Brandon, A-ba-a-ba-a-ba, chấm ngoặc kép, Giratina tinh hồng hai mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú khôi phục Reziziga. Tại Reziziga trên thân, cho dù là Giratina, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, muốn cùng nó đối chiến à, vẫn là trước đem tai nạn lắng lại. Đang lúc Giratina do dự thời điểm, lục dã đã chậm rãi đi hướng Reziziga. Thuận tay cả một phát aura chi lực, Giratina há to mồm, chỉ thấy được tôn này kim loại cự nhân chậm rãi quay người. Tín hiệu đèn điên cuồng lấp lóe, chợt hữu hảo vò đầu hàn huyên. Reziziga, lôi cắt lục dã đứng tại cao mấy chục mét cự nhân trước người. Ngửa đầu mỉm cười nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Giratina sững sờ tại nguyên chỗ, chẳng lẽ không phải ta chở ngươi đến đây ngăn cản sụp đổ sông băng sao? Vì sao ngươi cùng cái này to con quen thuộc như vậy? Giống như đã sớm gặp mặt qua bộ dáng. Lục dã quay đầu hướng Giratina ngoác nói. Yên tâm đi, tiếp xuống giao cho Reziziga là được. Lôi cắt Reziziga tín hiệu đèn lấp lóe, mở ra cự trưởng để lục dã đứng ở phía trên. Hướng Giratina gật đầu thăm hỏi. Giratina, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vì sao lại có chút chua chua cảm giác đâu? Ầm ầm, to lớn sông băng đấu đá tới. Lục dã đứng tại Reziziga đỉnh đầu. Trước người hiển hiện năng lượng lồng ánh sáng. Lục lão sư chấn động trong lòng. Ta mở cao tới mộng tưởng. Vậy mà tại một ngày này thực hiện. Oanh, Reziziga duỗi ra hai con cự trường. Gắt gao sắp rời động sông băng ngăn cản. Giratina vỗ hai cánh. Bồng bềnh tại sông băng trên không, vang lên lệ tiếng kêu, ám ảnh chi lực hóa thành bình chướng đem lục dã che chở. Ầm ầm, Reziziga làm kéo lấy đại lục bản khối cự nhân, to lớn cự lực sinh sinh chống đỡ di động sông băng. Nhưng như cũ bị đánh lui lại nửa bước, lục lão sư đứng tại Reziziga đỉnh đầu, phát huy huấn luyện nhà chuyên môn kỹ năng chịu đựng. Reziziga, Lôi cát, Rejiziga tín hiệu đèn điên cuồng lấp lóe. Hai con cự trưởng khảm vào sông băng. Hai chân hướng về sau cầy mở tầng tầng khe rãnh. Đột nhiên, ầm ầm lao nhanh âm thanh từ phương xa bình nguyên truyền đến. Cảm giác được tự nhiên tai nạn. Vô số hoang dại Pokemon từ núi Coronit mạch tuôn ra. Hội tụ một đoàn dòng lũ sắt thép. Dắt tay ngăn cản sông băng đấu đá. Núi Coronit nguy cơ tùy theo giải trừ. Aaron, Betha, Lucian cùng nhau lỏng ra một hơi. Mở ra tin tức thông báo. Ý đồ xác minh chân tướng. Núi tuyết núi sông băng đột nhiên sụp đổ. Trong truyền thuyết cự nhân thức tỉnh. Ấn mở Snowpoint City đài truyền hình trực tiếp. Người chủ trì chính không muốn sống địa đứng tại cao nguyên phía trên. Đưa lưng về phía đấu đá mà đến sông băng. Chúng ta có thể nhìn thấy. Rejiziga chống lại sông băng di động. Đồng thời, chúng ta tựa hồ có thể nhìn thấy. Chỗ ấy tựa hồ còn có một vị huấn luyện nhà. Đó là cái gì Pokemon? Quơ cánh, giống như là một con ám kim sắc sinh vật phù du. Nó cũng đang nghe theo vị kia huấn luyện nhà chỉ huy sao? Brandon đứng tại bình nguyên lên vọng một màn này. Thần sắc tràn đầy rung động. Giratina, Rejiziga, nghe theo tại lục lão sư chỉ huy. Nghe có người nói, Alamos thao một lần kia. Lục lão sư một người chặn lại thời không song long. Chấm ngoặc kép, Brandon tự lẩm bẩm. Hiện tại, ta tin tưởng. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Sông băng tại một đầu chảy xuôi dòng sông trước đình chỉ di động. Rejiziga dừng bước lại. Phía sau là một mảnh đẹp không sao tả xiết biển hoa. Mèo thành đàn Semen bay múa tại trong biển hoa. Chính là Semen di chuyển chi vũ. Tất cả mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kìm lòng không được. Thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Satoshi thì thào nói. Lục dã đứng tại Rejiziga đỉnh đầu. Ngẩng đầu cùng quan sát Giratina đối mặt. Mỉm cười. Giratina nhẹ nhàng gật đầu. Chợt bay về phía đầu kia dòng sông. Trốn vào mặt kính. Tan biến tại đảo ngược thế giới ở trong. Lục dã sức cùng lực kiệt ngồi tại Rejiziga cự trưởng bên trong. Nó đem lục dã chậm rãi buông xuống. Lôi cắt Rejiziga tín hiệu đèn lấp lóe. Không cần cảm ơn ta. Lục dã nhịn không được cười lên. Chợt té nằm mỹ lệ trong biển hoa. Thật dài lỏng ra một hơi. Tự nhủ. Ta người này không thích nhất liền là đáp tạ. Chấm ngoặc kép. Một vòng mỹ lệ cầu vòng. Vắt ngang tại biển hoa. Sông băng. Dòng sông. Tổn hại kiến trúc ở giữa. Xa xôi bầu trời. Tựa hồ có một chỉ màu đỏ thân ảnh bay lượn hôm khác tế. Tung xuống mỹ lệ rực rỡ vụt ánh sáng. Masado yên tĩnh nhìn chăm chú vị này dũng cảm không sợ. Thực lực xuất chúng, trí tuệ hơn người Rainbow dũng giả. Mà hạ, Masado câu lên mỉm cười. Chúc mừng ngươi, Rainbow dũng giả, ngươi tiểu tử này. Không tệ nha, Darkrai bồng bềnh tại lục dã bên cạnh. Tán dương, ngươi không trở về Alamos Town rồi. Lục dã liếc qua, đương nhiên về, Darkrai nói. Đây không phải đến giúp người một cái. Năm bình năng lượng khối lập phương. Không quá phận a, lục lão sư, bò, Darkrai, ngoặc kép, tương đương. Cắt cùng lắm thì lần sau sẽ giúp người một lần tốt. Lục lão sư thần sắc lập tức có chút phức tạp. Bên tai truyền đến hệ thống đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, bản kịch chàng Giratina và Semen. Đóa hoa của bầu trời hoàn thành. Đặc thù ban thưởng, Grisius of mảnh vỡ, ám ảnh chi lực, hạn tinh linh, cầu nguyệt phiếu tương đương, cực kỳ lớn tiếng, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.